Trùng sinh làm quý thê, sự sủng ái của đế thiếu. Chương 161, người tình được bao nuôi ba. Góc truyện audio.com. Cậu còn không biết sao? Trong buổi tiệc của Liễu Thiên Thiên bị phát video cậu ta ngủ cùng người khác. Đều đã đăng lên báo rồi. Cậu ta làm gì còn mặt mũi để đến trường? Lập tức có người giải thích nghi hoặc. Điền Duyệt biết rõ chuyện này nên cũng không muốn nhiều lời. Lập tức chuyển di rời sự chú ý nói. Nào chúng ta cùng chào đón sinh viên mới tới. Bạn Tô Tử bảo, bạn Tô là sinh viên học ở nước M mới chuyển về học. Giới thiệu một chút với mọi người đi. Tô Tử bảo đứng lên cười khách khí với mọi người. Chào mọi người, tớ là Tô Tử bảo. Nụ cười này xinh đẹp động lòng người, lập tức khiến không ít nam sinh nhìn đến ngây cả người. Liền đem gọi Tô Tử bảo cũng là hoa khôi, tìm được lớp của mình, lấy được sách vở của học kỳ mới. Tô Tử bảo học ngoại trú nên cũng không phải ở ký túc xá. Xem thời khóa biểu một chút, phát hiện buổi chiều không có lớp, liền trực tiếp gửi tin nhắn cho Tống Anh Kiệt, hỏi bọn họ ở đâu trong học viện điện ảnh. Hẹn chỗ gặp mặt, cô sẽ chuẩn bị chuồn đi. Đi tìm bọn họ, cậu phải đi rồi à? Lê Hàn nhìn Tô Tử bảo. Hỏi, Tô Tử bảo gật đầu. Ừ, phim truyền hình chọn nữ nhân vật chính. Bọn họ muốn tớ qua xác nhận. Lê Hàn, nếu cậu không có việc gì, thì đi cùng tớ cho vui. Tớ không đi đâu, cậu bây giờ vẫn làm ở bên đế tước à? Bận thế có giải quyết hết được việc không? Lê Hàn hiếu kỳ hỏi. Tô Tử bảo cười nói. Phiền cậu có thể cho tớ mượn bài vở để ghi chép được không? Đương nhiên là sẽ lấy công việc bên kia làm trọng. Nhưng mà cũng sẽ tận lực để lên lớp. Ok, chép vở của tớ cậu sẽ không lo rất tín chỉ. Lê Hàn nói. Tống Anh Kiệt không trả lời tin nhắn. Ngược lại Thẩm Hề lại gọi điện thoại đến. Lúc nào tan học, tôi đứng ở cổng trường học của cô. Tô Tử bảo kinh ngạc cười cười. Thẩm Hề, sao cậu lại đích thân đến đây thế? Đón cô, giọng nói ở đầu bên kia điện thoại hơi ngập ngừng sau đó lại nói. Phỏng vấn chừng 100 diễn viên. Vừa vặn đi ra ngoài hít thở không khí. Được, tôi lập tức tới ngay. Tô Tử bảo mới vừa ra khỏi cửa Đào Thi Tình đã nói. Tớ đã nói là, cô ta đến đây chỉ là để lấy tiếng thôi. Nhìn xem, bây giờ đã chuẩn bị đi rồi. Chấm, thật sự là được bao dưỡng sao? Có người tỏ thái độ hoài nghi. Không tin chúng ta đi xem. Xem bên ngoài có phải là có xe sang đang chờ đón cậu ta không? Đợi bọn họ đi theo Tô Tử bảo ra đến ngoài cổng trường. Quả nhiên trông thấy có một cỗ xe sang trọng chờ ở cửa ra vào. Tô Tử bảo trực tiếp liền lên xe. Thật sự là được người khác bao nuôi. Có nữ sinh cảm thán. Đào Thi Tình nói, chiếc xe này không phải là chiếc xe mà buổi sáng đã đưa cậu ta tới. Cô ta, chân đứng hai thuyền sao? Vì vậy ngày hôm sau, liền có tin tức Tô Tử bảo là tình nhân được bao dưỡng. Hơn nữa còn bắt cá hai tay được truyền ra ngoài. Cách chương.